Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, Kết Minh, làm Nhạc Bất Quần và Ninh Trung tác, lần nữa gặp được Trần Lão Gia, cảm giác khá là không được tự nhiên, trước kia Trần Lão Gia, chỉ có thể nói chính là một cái đột nhiên quật khởi, giang hồ tán khách, coi như treo hoa âm đệ nhất cao thủ danh tiếng, cũng sẽ không thái quá, gọi người kiêng kỵ, đừng nói nữa thực lực Trần Lão Gia liền nhị lưu tiêu chuẩn. Tính không, được lợi hại cỡ nào, coi như sau đó có cơ hội tiến quân cấp độ nhất lưu. Ít, nhất Nhạc Bất Quần là sẽ không kiêng kỵ, liền vào uy danh hiển hách Tích Tà Kiếm khách Lâm Viễn Đồ. Người này, sau khi thành danh, gần như được xưng tụng giang hồ đệ nhất cao thủ. Nhưng sau khi chết thứ nhất tay sáng lập Phúc Uy Tiêu Cục, lập tức liền thoái hóa thành Phúc Châu thành thổ bá vương, lực ảnh hưởng héo rút đến kịch liệt, cầm Lâm Viễn Đồ làm ví dụ, hiển nhiên quá mức sĩ cử Trần Lão Gia vừa ý, nghĩ chính là như vậy cái ý tứ, đơn đả độc đấu, trừ phi mạnh đến chân trời, không phải vậy muốn ảnh hưởng giang hồ đại thế, đó chính là si tâm vọng tưởng. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, Trần gia đột nhiên biến thành võ lâm thế gia, lực ảnh hưởng hoàn toàn không thể so sánh nổi. Càng khoa trương hơn chính là, Nhạc Bất Quần và Ninh Trung tắc tiến vào trong Trần gia đường đại sảnh, đi ngang qua luyện võ quảng trường, vậy mà phát hiện hơn 10 vị tam lưu hảo thủ. Đây là khái niệm gì? Trước mắt phái Hoa Sơn, trừ bọn họ sư huynh muội hai cái, thậm chí liền một cái đệ tử chính thức cũng không có. Trong lòng càng thêm kiên định một ít ý nghĩ. Trần Viên Ngoại, Nhạc Mỗ lần này bái phỏng, muốn cùng Viên Ngoại thương lượng một chuyện. Lúc này Nhạc Bất Quần còn không tiếu ngạo khúc dạo đầu lúc thâm trầm, trong lòng vội vàng trực tiếp mở miệng. Hiển nhiên giang hồ lịch luyện còn rất không đủ. A hát xong, không biết nhạc trưởng môn có suy nghĩ gì nói. Trần Lão Gia lúc này hơi có chút hăng hái. Nói như thế nào cả ngày bị người thổi phồng, tâm tính cũng sẽ có chút ít bành trướng. Chớ nói chi là, hơn nửa năm này thời gian bên trong, hắn mỗi ngày gặp con trai Trần Anh võ nghệ tàn phá, thực lực tiến hơn một bước đã đạt đến nhị lưu hậu kỳ tiêu chuẩn, tăng thêm một tay Lô Hỏa Thuần Thanh Hoa Sơn cơ sở kiếm pháp. Thực lực có thể xưng phía dưới hậu thiên đỉnh phong hảo thủ. Cứ việc trong khoảng thời gian này, vợ chồng Nhạc Bất Quần và Ninh Trung tác trên giang hồ cũng xông xáo ra một chút danh tiếng, Trần Lão Gia lại là không chút nào e sợ. Thật muốn đánh đi lên, Nhạc Bất Quần không sử dụng thủ đoạn cuối cùng, muốn thắng hắn cũng không dễ dàng. Tự nhiên nói chuyện càng có niềm tin. Trần Lão Gia thần thái biến hóa, nhìn ở trong mắt Nhạc Bất Quần, kêu, trong lòng hắn đổ đắc hoàng, nhưng không có chút nào biểu lộ. Là như vậy, phái Hoa Sơn muốn cùng Trần gia kết minh, không có lòng dạ và Trần Lão gia dây dưa. Nhạc Bất Quần thẳng thắn nói, hai nhà chúng ta đều ở hoa âm địa giới, hợp tác cùng có lợi điểm thì hai. Hại, không biết Viên Ngoại nghĩ có đúng không? Trần Lão gia gật đầu biểu thị ra công nhận. Trầm giọng nói, nhạc trưởng môn nói không sai, hai nhà chúng ta nếu không có điểm ăn ý, hoa âm sợ là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Đương nhiên nhưng trong lòng không phải nghĩ như vậy, lấy con trai Trần anh thực lực lúc này, diệt cái phái Hoa Sơn còn không phải dễ như trở bàn tay chuyện. Chẳng qua là Trần anh một mực điệu thấp cực kỳ, ai cũng không biết được gần nhất phong quang vô hạn hoa âm Trần gia, võ lực mạnh nhất, gánh chịu cương chính là một vị đại thiếu gia. Nhạc Bất Quần và Ninh Trung tắc không biết, tự nhiên cảm thấy phái Hoa Sơn vẫn còn có chút ưu điểm. Không nói truyền thừa xa xưa loại hình nói, nhảm, hai vợ chồng bọn họ thực lực vẫn là đem ra được. Đừng xem Trần gia lúc này phong quang vô hạn, thế nhưng là ở hai vợ chồng xem ra, thiếu nhất lưu cao thủ tóm lại có chút không đủ. Nếu hai nhà liên minh, ít nhất Nhạc Bất Quần nhất lưu cao thủ này lấy ra hù một dọa người vẫn là không có vấn đề. hai nhà nếu không kết minh mà nói, sau đó cùng tồn tại hoa âm địa giới. Vì lợi ích không thiếu được một phen tranh đấu, mặc kệ là đúng Trần gia, vẫn là đúng phái Hoa Sơn mà nói, cũng không phải chuyện tốt gì mà nói. Nhìn viên ngoại trong nhà tình hình, hiển nhiên có quảng nạp đệ tử chi ý. Nhạc Bất Quần tràn đầy tự tin, thản nhiên nói, hoa âm địa giới nho nhỏ, khẳng định nuôi không sống nhiều hảo thủ như vậy. Trần gia nhất định phải khuếch trương thế lực. Nói đến đây, nói với giọng kiên cường, phái Hoa Sơn mặc dù chịu đựng đả thương nặng, chẳng qua danh tiếng vẫn còn có chút chỗ dùng. Nhạc mưu thực lực cũng có thể giúp một chút chuyện nhỏ. Vậy nhạc trưởng môn muốn cái gì? Trần lão gia trực tiếp hỏi. Kết minh, kết minh, chỉ có đối với tất cả mọi người có chỗ tốt, quan hệ đồng minh mới có thể kiên cố. Phái Hoa Sơn, không thể nào cái gì đều không muốn a. Đương nhiên, Nhạc Bất Quần mừng rỡ. Lời giải thích của Trần lão gia hiển nhiên đã đồng ý chấm dứt Minh Chi Nghị. Hắn hiện tại cần phải làm là bỏ đi hắn lo lắng. Phái Hoa Sơn bách phế đãi hưng, cần không ít thuế ruộng bổ sung. Mặt khác, sau đó phái Hoa Sơn thu nạp đệ tử, cũng cần Trần gia hỗ trợ, chiếu cố một hai, như vậy đủ để mắt thấy cơ hội tốt đẹp. Nhạc Bất Quần vội vàng đem ý nghĩ trong lòng nói ra, phái Hoa Sơn không thiếu truyền thừa, có Tử Hà Thần Công, Hỗn Nguyên Công cùng Bão Nguyên Kình bực này đặt ở trên giang hồ, đều thuộc về nhất đẳng nội công tâm pháp. Mặt khác Dưỡng Ngô Kiếm Pháp, Hy Di Kiếm Pháp, Ngọc Nữ Kiếm Pháp, các loại nhất lưu kiếm pháp chiêu thức, đồng dạng không phải giả ngoại. Cầu, thiếu, chính là tiền bạc cùng thảo dược tài nguyên. Cùng văn phù vũ lời này cũng không phải nói đùa. Tu luyện võ công cần đại lượng lương thực trứng thịt, còn muốn dược liệu chân quý bổ sung tổn hao, những này quy nạp đi lên đều là tiền bạc. Phái Hoa Sơn nếu là muốn lớn mạnh, tự nhiên cần đầy đủ tiền bạc trống đỡ. Cũng mặc kệ là Nhạc Bất Quần hay là Ninh Trung Tác, cũng không phải phương diện kinh doanh hảo thủ, còn không bằng đem công việc phương diện này tạm thời để Trần gia hỗ trợ xử lý. Chờ sau này phái Hoa Sơn môn nhân đệ tử nhiều, lại chọn lựa phương diện này nhân tài chống đỡ. Không phải vậy Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc cũng không dám buông tay buông chân thu đồ. Trần lão gia nghe xong, phái Hoa Sơn yêu cầu vậy mà đơn giản như vậy, cũng không nghĩ nhiều trực tiếp đáp ứng chấm dứt Minh chuyện. Từ địa chủ hào cường chuyển biến làm võ lâm gia tộc về sau, Trần gia tới tiền con đường nhiều hơn không ít, lợi nhuận có thể nói một tháng so với một tháng đều nhiều, chớ nói chi là trong tay Trần Anh còn có một số đồ chơi nhỏ, cũng là có thể kiếm nhiều tiền nghề. Chẳng qua là trước mắt thực lực Trần gia không đủ, còn không thể tùy tiện lấy ra liễm tài. Trước mắt phái Hoa Sơn có thể nói chính là Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc vợ chồng ngăn, coi như thu đồ cũng không thể nào quá nhiều. Làm lúc trước Hoa Sơn ngoại môn đệ tử, Trần lão gia đối với phái Hoa Sơn thu đồ quy củ cùng nuôi dưỡng nhân tài phương thức tương đối rõ ràng. Nếu môn phái cường đại thời điểm hết thảy dễ nói, mặc kệ là tài nguyên tu luyện vẫn là so tài trao đổi đối tượng đều không thiếu thốn. Nhưng bây giờ phái Hoa Sơn liền Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc hai vị đệ tử chính thức, muốn chiêu thu quá nhiều môn nhân đệ tử cũng rất không có khả năng. Bọn họ căn bản không có nhiều như vậy tinh lực nuôi dưỡng, có năng lực đủ hao phí bao nhiêu tiền bạc cùng thảo dược tài nguyên. Đương nhiên, dựa theo Nhạc Bất Quần đề nghị, hai nhà mặc dù kết minh, nhưng không có đối ngoại công khai. Nhạc Bất Quần là lo lắng có theo dõi phái Hoa Sơn ngoại bộ thế lực bí quá hóa liều, Trần lão gia tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý. Hắn cũng không muốn kêu người ngoài nghĩ sai, cho rằng Trần gia đầu nhập vào phái Hoa Sơn, ít nhất lúc này phái Hoa Sơn đúng là không đủ như vậy tư cách. Như là đã là đồng minh, Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc vui vẻ ở Trần gia tạm cư, thuận tiện tìm hiểu một chút Trần gia nội tình và thực lực. Kết quả, càng hiểu rõ lại càng là kinh hãi. Vốn cho rằng Trần ra là đem Hoa Sơn cơ sở tâm pháp và cơ sở kiếm pháp truyền ra ngoài. Vì thế trong lòng Nhạc Bất Quần còn cất không nhỏ u cục. Nhưng ai biết, chuyện hoàn toàn không phải như vậy. Chờ hắn và sư muội Ninh Trung Tắc ở Trần gia tạm cư khoảng cách gần, quan sát cẩn thận về sau, mới hiểu chuyện không có đơn giản như vậy. Trần gia hộ vệ tu luyện võ nghệ, có thể dùng đủ loại để hình dung. Cái gì địa tranh đao thiết xa trưởng loại hình ngoại môn công phu. Còn, có thô thiển hô hấp thổ nạp nội công tâm pháp tất cả đều có. Căn bản không có truyền thụ Hoa Sơn cơ sở nội công và cơ sở kiếm pháp. Hai vợ chồng trước kia lo lắng hiển nhiên dư thừa. Nhưng chính là những này bên ngoài nát đường cái ngoại môn võ công. Cùng một chút thô thiển cực kỳ hô hấp thổ nạp nội công tâm pháp. Những Trần gia hộ vệ này tu luyện lại là thuận buồm xuôi gió. Tất cả đều luyện được thành tựu. Như vậy phát hiện, kêu Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc rất là giật mình. Nhất là Nhạc Bất Quần, trong lòng xúc động lớn hơn. Làm trưởng môn phái Hoa Sơn, lập chí muốn làm vinh dự phái Hoa Sơn tồn tại. Đối với nuôi dưỡng đệ tử môn nhân, tự nhiên có ý nghĩ của mình. Nhưng vô luận hắn nghĩ như thế nào, đều không thể và sự thật trước mắt so sánh với. Tiếp tục thâm nhập sâu quan sát, hắn mới kinh ngạc phát hiện, Trần gia hộ vệ tu luyện võ nghệ, coi như là nát đường cái chiêu thức xáo lộ, cũng đều có điều khiển tinh vi dấu vết. Quan trọng nhất chính là, chút ít này điều đối với người luyện võ bản thân mà nói, tương đối phù hợp. Nói cách khác, Trần gia hộ vệ tu luyện võ công, tất cả đều là phù hợp nhất. Tự thân tình hình võ nghệ, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Hữu giáo vô loại, chẳng biết tại sao, trong đầu đột nhiên lóe lên ý nghĩ như vậy. Đảo mắt liền vứt ở một bên. Trần gia làm sao có thể có loại tồn tại này? Coi như lấy Nhạc Bất Quần thực lực lúc này và thủ đoạn, cũng bị mất biện, pháp làm được điểm này. Thậm chí, coi như hắn trong nguyên tắc thực lực trạng thái đỉnh phong, cũng không thể làm được điểm này. Muốn làm được tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, tối thiểu nhất cũng phải là võ học tông sư đi. Hắn không tin Trần gia có võ học tông sư. Không phải vậy làm sao có thể? Và trước mắt phái Hoa Sơn kết minh, không phải khôi hài hay sao? Có thể hỏi thăm Trần gia hộ vệ, chính bọn hắn cũng đã nói không ra. Nguyên cớ đều biểu thị ra bọn họ luyện võ nghệ đều là Trần lão gia một tay truyền lại. Cái này ly kỳ, Trần lão gia căn bản là không có bực này tùy theo tài năng tới đâu mà dạy bản lãnh. Cuối cùng Nhạc Bất Quần chỉ có thể quy tội Trần gia hộ vệ bản thân điều chỉnh năng lực quá mạnh. Nếu không căn bản là không có cách giải thích. Ở Trần gia chờ đợi 5-6 ngày về sau, cầm Trần lão gia tặng cho hơn 1000 lượng bạc, còn có khẩn cấp ở Hoa Âm trên thị trường mua sắm gạo và mì tạp hóa, còn có một số trứng thịt sơ chim. Hai vợ chồng Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc thật vui vẻ quay trở về phái Hoa Sơn. Bên này, đưa tiễn vợ chồng Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc về sau, Trần lão gia đưa tới con trai Trần Anh, tò mò hỏi, ta nói con trai, chúng ta có cần phải đối với Nhạc Bất Quần khách khí như vậy hay sao? Lại là kết minh lại là tặng cho thuế ruộng vật liệu. Phụ thân không biết, ta tu luyện đến cảnh giới trước mắt, muốn tiến hơn một bước, liền cần đại lượng tương quan tri thức dự trữ. Trần Anh cười mỉm trả lời, đặc biệt là Phật đạo hai môn chân quý điển tịch, còn có cao nhân tiền bối bút ký loại hình kiến thức. Nói đến đây, thản nhiên nói, phái Hoa Sơn, nhưng mà năm đó Bắc Phương đạo môn lãnh tụ toàn chân giáo chi nhánh Nga, mấy trăm năm sao, tích lũy như thế nào bình thường? Trần lão gia giật mình, nhịn không được lộ ra thoải mái cười to. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng